60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cửu bước tới, chủ động nắm tay bà. Hình ảnh này khiến mấy anh trai vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Bà Tô dẫn các cháu đi trước, ông Tô và các con mang theo túi, sọt đựng lương thực đi theo sau. Khi nhà họ Tô đến sân kho, chỗ đó đã đông kín người. Thấy nhà họ Tô, mọi người trong thôn đều tỏ vẻ ngưỡng mộ. Năm nay nhà họ Tô nuôi heo được mùa. Nghe nói ba con heo mập bán được mấy trăm đồng, còn giữ lại một con để Tết giết thịt. Nhà Tô từng là một trong những nhà nghèo nhất thôn, giờ đây đã thay đổi hoàn toàn, cuộc sống khấm khá hơn nhiều. Chị ơi, ở đây này, trong đám đông, Dư Thúy Hoa vẫy tay gọi bà Tô. Bà Tô nắm tay Cửu Nhi bước tới, hai người phụ nữ gặp nhau liền bắt đầu trò chuyện rôm rả. Mấy đứa nhỏ đứng chờ, có chút buồn chán vì sắp chia lương thực, nên ai cũng tích cực đến đông đủ. Đội trưởng và bí thư chi bộ thôn cũng có mặt, phân lương dựa theo công điểm và xếp hạng. Nhà họ Tô có bà Tô, 6 lao động chính, lần này xếp hạng thứ 3. Khi kết quả được công bố, mọi người trong thôn đều kinh ngạc. Chuyện này không thể nào, nhà tôi có đến 8 lao động, ngày nào cũng làm việc không thiếu, sao lại bị nhà họ vượt qua? Một ông lão, năm nào cũng nằm trong top 3, tỏ vẻ khó chịu, ông nghi ngờ tính công bằng của lần xếp hạng này. Được rồi, để tôi giải thích rõ ràng về thứ hạng lần này. Đội trưởng Tôn Trường Thanh quát to, lập tức đám đông trở nên im lặng. Đội trưởng bắt đầu đọc to kết quả công điểm của từng nhà. Từ đầu xuân, Phùng đã tham gia lao động, mỗi ngày được ghi 8 công điểm, sau đó tăng dần lên 10 công điểm một ngày. Dù Tô Hướng Tây bị thương, nghỉ một thời gian không làm việc, nhưng công điểm của Phùng đã đủ để bù đắp cho một người đàn ông. Trương Thị cũng không ngoại lệ, mỗi ngày có thể đạt đủ 10 công điểm. Không chỉ riêng Trương Thị, mà cả ông Tô và Tô Hướng Đông cũng đều hoàn thành công việc được giao một cách xuất sắc. Sau đó, khi chân của Tô Hướng Tây lành lại, anh ta cũng quay trở lại làm việc. Mặc dù có một khoảng thời gian bà Tô bận việc khác, nhưng công việc mà bà để lại luôn được người trong nhà hoàn thành giúp. Đặc biệt là vào thời điểm trồng và thu hoạch, nhà họ Tô luôn là gia đình hoàn thành công việc đầu tiên. Và cả 6 người trong gia đình đều đạt đủ 10 công điểm mỗi ngày. Đội trưởng Tôn Trường Thanh nhắc lại cho mọi người nhớ rằng, trong năm nay, về mặt làm việc, nhà họ Tô thực sự không có gì để chê trách. Họ làm việc nhanh chóng, hiệu quả và không có sai sót nào, thậm chí còn được xem như mẫu mực trong thôn. Điều quan trọng nhất là nhà họ Tô nuôi 8 con heo mập, mỗi ngày cung cấp một lượng lớn phân bón cho thôn. Tính toán đơn giản là cứ 10 cân phân bón thì được 1 công điểm. Với 8 con heo, nhà họ Tô mỗi ngày cung cấp tới 50 cân phân bón, tương đương với 5 công điểm. Khi Tôn Trường Thanh tính toán chi tiết, mọi người đều im lặng. Nhà họ Tô tuy không có nhiều người lao động nhất, nhưng họ làm việc hiệu quả. Mỗi người trong gia đình đều đạt đủ công điểm. Chưa kể đến việc họ còn có thêm 5 công điểm mỗi ngày nhờ vào đàn heo của mình. Nếu như họ không đạt thứ hạng 3 thì thật sự khó hiểu. Chà, chỉ cần nuôi mấy con heo là mỗi ngày đã có thể kiếm thêm 5 công điểm. Cách chương.